Phúc Hắc Mậu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 23, ba người thiếu niên, góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng cũng không định làm cái gì lớn sự tình, chỉ là muốn cho Thiên Nguyệt Vương triều đám người kia một phần lễ vật gặp mặt thôi. Tinh thần lực cảm nhận được ngoài trời còn khá sớm thời gian, Mạc Túc khẽ nhắm mắt, thần thức đi vào, Diễm Châu, hoàn cảnh bên trong, Diễm Châu. Giống như là vũ trụ sao trời, có trăng có sao, chỉ là không khí quá mức tiêu điều vắng vẻ, thần thức của nàng du tẩu ở xung quanh, Diễm Châu. Sau đó đi tới một tòa trụ cột nơi trung tâm, trụ cột kia xông thẳng chọc trời, cao ngất trong mây không thấy điểm cuối. Mặt trên điêu khắc chạm chỗ kỳ dị những hoa văn màu đen, Mạc Túc càng nhìn càng cảm thấy, cây cột này giống với tinh tế tịch diệt thần đài. Mạc Túc khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt, khẽ đưa tay chạm vào cây cột, một màn kỳ dị nháy mắt xảy ra, ở nàng đưa tay vào cây cột thời khắc đó. Không trung bỗng nhiên xuất hiện Thiên Đại Thư Viện, vô số quyển sách bay chung quanh mình, tỏa ra ánh sáng dịu hoặc. Nàng dùng thần thức hỏi nơi nào đó trong không trung, Diễm Châu, có công pháp võ kỹ nào dành cho dị năng hệ độc không, nữ nhi vừa mới thăng cấp. Mà sự hiểu biết của nàng cũng không quá rõ ràng về độc hôm trước đổi được hiển nhiên là một quyển sách về y lý. Chỉ có thể phối hợp dị năng luyện đan luyện dược, nhưng võ kỹ dùng để công kích trên tay nàng lại không có, không trung lóe sáng một chút. Thình lình truyền đến âm thanh lạnh băng như máy móc, ký chủ, ngươi mới vừa đổi được năng lực truyền thừa ở tầng thứ hai không lâu. Cảnh giới hiện tại chưa phù hợp yêu cầu, ngươi trở về tu luyện thêm đi, Mạc Túc ánh mắt chợt lóe, dùng thần thức đáp lời. Ta biết rõ quy tắc của Diễm Châu mà chỉ hỏi thử có không thôi, đợi đến lúc ta phù hợp điều kiện ta muốn đổi một quyển công pháp dị năng hệ độc. Có là có, ký chủ yên tâm, ta sẽ lưu ý cho người, Diễm Châu trầm mặc một hồi, sau đó lạnh lùng nói, Mạc Túc mỉm cười, cảm ơn ngươi. Nàng vốn muốn hỏi thêm một bộ công pháp hệ lôi cho Tiểu Long, nhưng xét thấy Diễm Châu đã không kiên nhẫn, nên thôi, lần sau vậy. Kỹ năng cách đấu thuật nàng dạy bọn họ dùng chắc cũng có thể căng đến lúc đột phá Mạc Huyền, không vội vậy, hơn nữa. Hai tháng sau bọn họ đi Tinh Huyền Học Viện, nói không chừng nơi ấy sẽ có, tuy rằng không bằng tinh phẩm như Diễm Châu xuất ra. Nhưng có thể không hề kém quá, Mạc Túc thở ra một hơi, ý thức xuất khỏi, Diễm Châu, trở về bản thể. Nghĩ nghĩ nàng lại cầm luyện khí thư tịch ra nghiên cứu, không gian dị năng huyết mạch thiên phú. Còn luyện khí thuật là khi còn ở tinh tế thời điểm nàng thường xuyên nghiên cứu, cũng là chức nghiệp yêu thích và dày công tận tụy, ngoài tu luyện ra. Nàng nhiều nhất thời gian đều là đối mặt với vũ khí lạnh băng, cái gì cơ quan máy móc, súng laser, pháo đài năng lượng, tàu chiến hạm đội. Nàng đều đã thử chế tạo qua một lần, chỉ là từ lúc có, Diễm Châu, kỹ năng của nàng mới tiến bộ thêm một bậc. Cũng không biết nàng hiện tại là cái gì cấp bậc, mỗi một cái xứng đáng luyện khí sư đều có được huy chương chứng nhận cấp bậc khi nào có thời gian. Nàng cũng đi thử xem, mà kể cũng lạ, nàng sinh một đôi nhi nữ, nhi tử lại kế thừa thiên phú của nàng, ở mặt luyện khí. Chế tạo vũ khí rất có một phen tạo nghệ, mà nữ nhi, lại yêu thích kỳ hoa dị thảo luyện dược xứng với nàng độc hệ dị năng. Quả thực chính là trời sinh luyện đan sư, nữ nhi thiên phú, hẳn là kế thừa nàng kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân đi, cũng tốt. Luyện đan sư có năng lực bảo hộ bản thân mình, nàng cũng không cần lo lắng nữ nhi chịu thiệt thòi, nghiên cứu một hồi, mắt thấy trời đã ngã chiều. Nàng mới duỗi người đứng dậy, đánh thức hai đứa nhỏ, Thiên Nguyệt Thành là thành trì lớn nhất, cũng là trung tâm của Thiên Nguyệt Vương Triều. Người xe như nước, khung cảnh mỹ lệ, đặc biệt là đêm nay, càng thêm náo nhiệt, cả tòa thành trấn lộ ra sinh cơ bừng bừng sức sống. Mỗi nhà trước cửa treo một cặp đèn lồng đỏ, khắp nơi hò hét mừng vui, ánh trăng cũng đặc biệt sáng tỏ chiếu xuống Thiên Nguyệt Thành. Làm cho nó như mạ lên một tầng mông lung huyền bí, dịch quán, tửu lầu, hoa lâu, những chỗ ăn chơi đàng điếm, lúc này cũng đông nghịt người, la hét ầm ĩ. Đường phố hai bên, người đến người đi, hàng quán nhộn nhịp, muôn màu muôn sắc đèn lồng, mực đen giấy trắng câu đối, thần kỳ quỷ bí mặt nạ. Thiên Nguyệt Vương Triều mỗi năm một lần đều tổ chức đèn hoa hội. tụ tập các tiểu thư công tử đang ở lứa tuổi cập kê có thể tự do trao đổi tài hoa, nếu như ai vừa ý nhau, có thể thông qua câu đối đến tỏ tình. Sau đèn hoa hội nhờ mai mối, được cha mẹ hai bên chấp thuận, liền tiến đến hôn nhân, cho nên. Đèn hoa hội cũng là đại hội được các công tử tiểu thư hoan nghênh, xua như xua vịt, Mạc Túc tay dắt hai đứa nhỏ đi ở trên đường cái. Mạc Nhất nửa bước không rời ở cạnh bên, chỉ là chậm nàng nửa bước chân, nếu có người quan sát kỹ. Liền sẽ phát hiện bước chân của hai người là hoàn toàn giống nhau, khoảng cách, lực độ đều là đồng nhất, không có sai biệt. Đó là bước chân mà chỉ có quân nhân chính thống mới có thể luyện ra tới, Mạc Túc đối với đèn hoa hội gì đó cũng không quá lớn hứng thú. Nàng chỉ là bồi hai đứa nhỏ mà thôi, hai đứa nhỏ cao hứng đến không được, con mắt liên tục nhìn này nhìn kia, chỉ cần thấy cái gì yêu thích. Mạc Túc cũng hào phóng mà cho bọn hắn mua, mẫu thân, cái mặt nạ kia khá xinh đẹp nha mẫu thân, Tiểu Long muốn. Tiểu Hồng cũng muốn một cái như vậy, mua, Mạc Túc chấp thuận một tiếng, Mạc Nhất liền đã nhanh chóng đến kế bên hàng quán. Mua lên hai cái giống nhau mặt nạ, Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng mang lên mặt nạ cho nhau làm mặt quỷ, sau đó nhớ tới mỗi người đều đeo mặt nạ. Thấy không rõ đối phương làm mặt quỷ, đồng loạt cười ha ha, Mạc Túc nhìn hai tiểu bảo bối chơi như vậy vui sướng, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nàng biết chính mình bản tính lạnh bạc hơn nữa có quá nhiều sự việc phải lo lắng, không đủ thời gian quan tâm bọn họ. Cho nên nàng sợ bọn họ sẽ cô đơn, tự phong bế chính mình, không giống như những đứa trẻ khác vô tư vui đùa, hiện tại nhìn đến cảnh tượng này. Nàng cảm thấy nàng làm sở hữu tất cả đều là đáng giá, chỉ cần duy trì hai đứa nhỏ thiên chân nụ cười, nàng có mệt mỏi chút ít lại có làm sao. Một bên quan sát bọn nhỏ chơi đùa, nàng một bên đối với Mạc Nhất tinh thần lực truyền âm, A Nhất, đợi lát nữa Tiểu Long, Tiểu Hồng chơi đủ rồi. Ngươi mang bọn họ trở về trước, ta nhập Hoàng Cung một chuyến, chủ tử, có cần ta gọi thêm người đi theo, dù sao A Cửu cũng ở gần đây. Mặc dù trong lòng đối với Mạc Túc có vô hạn sùng bái, nhưng Mạc Nhất vẫn nhịn không được lo lắng hỏi, không cần đâu. Ngươi đã quên dị năng của ta là cái gì? Mạc Túc đọc hiểu suy nghĩ của hắn, lắc đầu đạm nhiên nói, Mạc Nhất gãi gãi đầu, không có nói thêm cái gì. Hắn làm sao lại hồ đồ quên mất, chủ tử là một người thần cấp không gian cường giả, lên trời xuống đất. Không ai có thể ngăn cản, nghĩ nghĩ, hắn trong lòng cười, thay Thiên Nguyệt Vương triều đám người điểm một loạt sáp, chọc ai không chọc. Lại đi chọc nhà hắn Phúc Hắc chủ tử, hai người câu được câu không trò chuyện, Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng ở phía trước thì điên chạy chơi. Vừa lúc bọn họ đi tới gần một cái ngã tư đường, ngang qua một tòa tửu lâu, Mạc Túc dường như có cảm ứng tới cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn lên. Thiên Nguyệt Thành, quả thật là tàng long ngọa hổ địa phương, Mạc Túc chỉ là vô ý khẽ nhìn, lại không biết ở trên có ba người đồng loạt dùng mình. Nổi lên cảnh giác, bọn họ có cảm giác giống như có một đôi sắc bén mắt ưng, theo dõi bọn họ, ở một tòa nhã gian trên lầu ba. Ba người thiếu niên vốn đang cười cười nói nói bỗng nhiên im lặng, cho nhau nhìn thoáng qua, thật là một đôi mắt sắc bén. Thiếu niên ngồi ở sát bìa lan can khẽ nhìn xuống dưới, lại chỉ đụng tới một bóng lưng mảnh khảnh gầy gò, hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng thực cốt vừa nãy, hắn không khỏi đánh run lên, ha ha, Cố Đình Diệp, ngươi người này thật là nhát gan. Một ánh mắt cư nhiên làm ngươi sợ tới như vậy, thật là không tiền đồ. Thiếu niên mặc lam bào ngồi ở chính giữa nghe vậy phá lên cười. Hoàn toàn không cho Cố Đình Diệp mặt mũi, Cố Đình Diệp khuôn mặt biến thành màu đen, trừng mắt nhìn lam bào thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đế Thanh Hàn, ngươi nói ta nhát gan, còn không nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, lôi thôi lếch thích còn đâu bộ dáng nam thần vạn người mê. Nhắc tới chuyện này, hắn quả nhiên thấy được Đế Thanh Hàn khuôn mặt nhăn nhó khó coi, người sau hốt một nhúm đậu phộng bỏ vào miệng. Nghiến răng nghiến lợi, còn không phải là do cái gì chó má chiêu phu đại hội, bản công tử chỉ là xem náo nhiệt, ai ngờ nằm không cũng trúng đạn. Yến Minh Ly nữ nhân kia không biết chúng ta thuật gì, cắn ta không bỏ, vậy mà đuổi theo ta gần nửa đại lục, ra mặt dày vừa vừa thôi chớ, mà bên cạnh. thiếu niên mặc cẩm y bào phục vừa mới uống trà xong, nghe hắn nói vậy thì bật quạt xếp phe phẩy, liếc mắt khinh bỉ hắn. Còn không phải là do ngươi trêu chọc người ta, để một đại công chúa hoàng tộc vứt hết mặt mũi đuổi theo ngươi đến tận đây, quả thực là sai. Không phải là ngươi trộm nhìn người ta tắm rửa đi, chậc chậc, nhìn trộm công chúa người ta tắm rửa, thảo nào người ta phi ngươi không gả là phải rồi. Ai ra, ngươi thật là có phúc khí nha, Cố Đình Diệp cũng rung đùi, đắc ý trêu chọc mẹ kiếp, bản công tử mới không có nhìn trộm nàng. Rõ ràng là nàng mơ ước nhan sắc của ta, thật là lần đầu tiên thấy một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, quá đáng sợ. Đế Thanh Hàn tức giận nghĩ đến cảnh tượng của một tháng trước, sắc mặt buồn bực không thôi, hắn ôm mặt gào khóc không ngừng, vậy nên. Người mới dịch dung thành bộ dáng tầm thường này để tránh nàng, Đoan Mộc Huyền là người mặc cẩm y bào, liếc hắn từ trên xuống dưới rồi đánh giá. Chứ sao nữa, nếu không để nữ nhân kia bắt được ta, ta khẳng định sẽ thực thảm, Đế Thanh Hàn sờ sờ khuôn mặt bình phàm của mình. Muốn chết tâm đều có, hắn vốn là soái khí ngời ngời, anh tư phong tao, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Vậy mà bất đắc dĩ phải lụi tàn dưới cái lớp dịch dung khốn khiếp này, chậc, nam nhân không có trách nhiệm, ngươi có thể trốn được tạm thời. Chẳng lẽ có thể trốn cả đời, Cố Đình Diệp uống một ngụm rượu, lý lẽ sâu sắc mà ca thán, mà lúc này Đoan Mộc Huyền lại cười khẽ. Dáng vẻ phúc hắc nháy mắt, yên tâm, hắn trốn không được bao lâu nữa đâu, nghe đồn tỷ tỷ của hắn muốn tới, đến lúc đó, một nam nhân, hai nữ nhân. Một đài diễn, ha ha, mắt thấy Đế Thanh Hàn sắc mặt biến thành màu đen, Cố Đình Diệp không có hảo ý ôm bụng cười ngặt ngoẽo, không được. Đau bụng cười chết ta rồi, ha ha, Đế Thanh Hàn, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, Đoan Mộc Huyền, Cố Đình Diệp. Mắt thấy hai thằng bạn vui sướng khi người gặp họa, Đế Thanh Hàn khí đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi là đang ghen tị nhan sắc của bản công tử đi, bản công tử có người theo đuổi mà các ngươi là cầu độc thân nên các ngươi ghen tị đúng không? Đế Thanh Hàn híp mắt, gương mặt bình phàm nhanh chóng gân cổ lên mà gào tới, chúng ta cho nhau thương tổn đi. Cố Đình Diệp vừa mới đưa ly rượu lên uống một ngụm, phốc một tiếng phun ra ngoài, này hai cái có khả năng là giả bằng hữu không? Tính cả hắn là ba cái, vì sao bọn hắn luôn là cho nhau thương tổn, cuối cùng ai đều cũng không được lợi, lưỡng bại câu thương, Đoan Mộc Huyền. Gặp qua tự luyến, chưa thấy ai tự luyến đạt tới mức độ này, Đế Thanh Hàn lấy đâu ra tự tin, nhan sắc đẹp hơn hai người bọn họ. Đặc biệt còn là bộ dạng dịch dung như bây giờ, nhắc tới nhan sắc vấn đề, bọn hắn ba người, ai cũng không thể chịu thua thiệt, vì vậy. Ba người trừng mắt nhìn nhau, phun ra tia lửa, cho đến khi, hí, tránh ra, tránh ra. Tiếng ngựa điên cuồng hí vang cùng với tiếng la thất thố truyền vào tai ba người đồng loạt cả kinh, tạm thời bỏ qua ân oán. Đem ánh mắt xuống phía dưới nhìn, thấy phía dưới tình cảnh, ba người giật nảy mình, ánh mắt co rụt lại, cách trương.